Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 108, Đỗ Cấu mời khách. Hạ chiều, Đỗ Cấu như cũ có chút ngẩn ra, mới vừa ở trên điện, Lý Nhị đường đường chính chính tán dương Đỗ Cấu mấy câu. Sau đó Đỗ Cấu vốn tưởng rằng sẽ có cái gì ban thưởng. Lại không nghĩ rằng có cái gì ngự sử đại phu nhảy ra ngoài. Nói Đỗ Cấu làm quan không lâu, nội tình chưa đủ, không thể lớn phần thưởng. Nói trắng ra là, chính là Đỗ Cấu xúc tích nhỏ bé. Thành tích ít, chính là một quyển tam tự kinh. Căn bản không đủ nhìn, Đỗ Cấu lúc ấy liền không vui. Mặc dù hắn viết tam tự kinh vốn là chưa từng nghĩ cái gì ban thưởng. Nhưng là ta chưa từng nghĩ là ta chuyện, ngươi nhảy ra chỉ trích ta một trận, còn đoạn ta tài lộ, vậy thì quá phận a. Đỗ Cấu tự xưng là hẳn không có thủ gì nhân, làm sao lại vô cớ bị người đỗi rồi hả? Sau đó suy nghĩ hồi lâu, hay là giả biết điều Khâu Cần cho lý do, nói là ngự sử thai cùng bí thư tỉnh nha môn đầy. Hai người một mực ở so tài. Ngự sử thai nhân từ trước đến giờ cao ngạo, tự nhiên không nhìn được chứ tác cục nhân nổi tiếng. Đỗ Cấu nghe xong, cả người cũng không tốt. Này đoán lý do gì? 3 tuổi tiểu hài chính kẹo cũng không phải như vậy đi. Đỗ Cấu hỏi ra nghi vấn. Khâu Cẩn nhún nhún vai, biểu thị hắn cũng qua rõ. Đỗ Cấu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể trước bất đắc dĩ buông xuống chuyện này. Chỉ vì hắn còn có càng đại phiền toái, bởi vì cái kia ngự sử đại phu mở ra một đầu. Kết quả không biết từ đâu toát ra một đám người. Đầu tiên là đối Đỗ Cấu một trận thổi phồng, sau đó Đỗ Cấu không giải thích được liền nhận một nhóm nhiệm vụ. Đến cuối cùng, Lý Nhị cũng không biết có phải hay không là mệt mỏi tinh thần không rõ. Lại mệnh lệnh Đỗ Cấu đem chứ tác cục toàn bộ nghi nan tạp chứng toàn bộ giải quyết. Mà toàn bộ ban thưởng cũng đều theo sau. Đại Đỗ Cấu giải quyết tất cả vấn đề. Một đồng thời ban thưởng cho. Đỗ Cấu vốn là không muốn biết những thứ này. Quá phí đầu óc, cũng khó trách hắn sẽ buồn rầu. Bất quá, này dù sao cũng là đại triều hội Đỗ Cấu sự tình chỉ là một tiểu nhạc đệm. Một quyền mặc dù tam tự kinh lợi hại, nhưng là còn chưa đủ để vậy ở đại trong triều đưa tới sóng gió. Đỗ Cấu cũng chỉ là buồn rầu một trận, sau đó liền đem chuyện này quên mất. Bây giờ hắn có thể không tâm tư quản những thứ này. Ngược lại Đỗ Cấu cũng không thời gian quy định, vừa vặn hắn có thể thừa cơ hội này trộm cái lười. Nghi nan tạp chứng mà, nhất định là cần thời gian. Nhưng Đỗ Cấu lại đem hôm nay đứng ra chỉ trích người khác cho nhớ. Đỗ Cấu là không phải tiểu tâm nhãn nhân. Nếu như chỗ chức trách, kia Đỗ Cấu cũng không có vấn đề. Nhưng muốn là cố ý, vậy cũng chớ trách hắn rồi. Loại này đại triều hội, mặc dù thanh thế đại, nhưng kỳ thật thật đúng là không tốn bao nhiêu thời gian. Bởi vì này chính là một cái tổng kết đại hội. Tất cả vấn đề trước cũng giải quyết. Đây chính là tổng kết trước kinh nghiệm. Phát hành sau này nhiệm vụ triều hội. Cho nên, chỉ dùng cho tới trưa thời gian. Triều hội liền kết thúc. Triều hội sau khi kết thúc, Đỗ Cấu trực tiếp tìm được phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh. Còn có cùng hắn quen nhau một bang lão không tu. Gần Trình Giảo Kim, Lý Tích, Quý Trì Kính Đức 3 người. Các vị thúc thúc, không biết buổi trưa có thể có thời gian. Mọi người thấy Đỗ Cấu, đều là đầu óc mơ hồ. Nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chức quan cao nhất phòng Huyền Linh đặt câu hỏi, ngươi có chuyện. Khụ, thật không dám giấu giếm. Các vị thúc thúc, hôm nay là trà lâu thư trà quán khai trương thời gian. Cho nên, ta muốn mời chư vị thúc thúc đến trà lâu giải sầu một chút. Nơi đó nhưng là buông lỏng địa phương tốt. Trước tiểu chất liền có tâm tư mời các vị thúc thúc đi bơi một cái. Lần này vừa vặn có cơ hội này, chính là không biết các vị thúc thúc có hay không có thời gian. Hôm nay chuyện Đỗ Cấu quả thật mưu đồ đã lâu. Ban đầu Lý Nhị đi Đỗ phủ thời điểm, Đỗ Cấu liền đề cập tới chuyện này, lại bị Lý Nhị tùy ý lấp liếm cho qua rồi. Nhưng là Đỗ Cấu nhưng vẫn ở kế hoạch chuyện này. Hơn nữa, hôm nay Đỗ Cấu còn có khác tính toán, cho nên lúc này mới lấy can đảm ngăn cản mọi người. Đỗ Cấu vừa dứt lời, một bang lão tướng quân đến lúc đó rất tích cực, không có chiến sự bọn họ mỗi ngày sinh hoạt có thể nhạt ra trứng rái, tự nhiên thích nhất mới mẻ náo nhiệt. Trà lâu bọn họ cũng đi qua một lần, đối nơi đó ấn tượng rất tốt, chơi đùa cũng rất vui vẻ, cũng không phải nơi đó quá nhiều người, tiêu xài cũng không ít, bọn họ ngược lại nguyện ý ngày ngày đi. Bây giờ hiếm thấy Đỗ Cấu hào phóng một lần, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh cũng là lạ thường không phản đối. Bọn họ cũng đã nghe nói qua trà lâu, chỉ là bởi vì chính vụ bận rộn, một mực không đi qua. Bây giờ hiếm thấy Đỗ Cấu mời, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt. Vì vậy, ngay cả luôn luôn cứng ngắc Ngụy Trinh đều đồng ý. Đỗ Cấu một thấy mọi người đồng ý, trong lòng hoan hỉ, chuyện xong rồi, nhưng mà hắn đang muốn kêu mọi người xuất cung, lại đột nhiên thấy Cao Công Công tới. Chỉ thấy Cao Công Công đi tới phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh hai người trước mặt sau, thấp giọng nói: "Hai vị tướng gia, bệ hạ triệu kiến." Đỗ Cấu nghe một chút, đầu tiên là một não, nhưng ngay sau đó, một cái ý tưởng lớn mật toát ra. Hắn là như vậy cái gan lớn chủ, có chủ ý liền không do dự. Đỗ Cấu từ từ tiến tới phòng Huyền Linh bên tai, thấp giọng thì thầm mấy câu. Phòng Huyền Linh nghe xong, mặt liền biến sắc, nghịch ngợm. Đỗ Cấu quả thật hi hi cười một tiếng: "Phòng thúc thúc, này lại không phải lần thứ nhất rồi, huống chi ngay tại Sùng Nhân Phường, tiểu chất cũng làm xong an bài, không có việc gì." Phòng Huyền Linh trừng mắt nhìn Đỗ Cấu, do dự một hồi, không nói gì, xoay người rời đi. Đỗ Cấu tâm lý buông lỏng một chút, hắn biết Phòng Huyền Linh đáp ứng. "Đỗ tiểu tử, ngươi lại đang là cái gì không tốt tâm tư?" Đỗ Cấu chính suy nghĩ đâu rồi, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, định nhãn nhìn một cái, một cái đầu lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, bị dọa sợ đến Đỗ Cấu chợt lui một bước. "Hoắc Trình thúc thúc, này này, dọa ta một hồi." Đỗ Cấu tâm lý nhổ nước bọt một cái câu, sau đó nói: "Nhìn ngài nói, ta đơn thuần như vậy nhân, có thể có cái gì không tốt tâm tư? Ha ha tương đương, ha ha tương đương, ha ha tương đương." Ba cái lão tướng quân không hẹn mà cùng phát ra ôn hòa ha ha, để cho Đỗ Cấu thiếu chút nữa phun huyết. Này cũng với ai học? Hơn nữa, từng cái kia cũng ánh mắt gì? Ta trận này Tử Minh Minh rất thuần khiết khiết được rồi. "Được rồi, Đỗ tiểu tử, người kia đuôi tiểu hồ ly mọi người đều biết, người nghĩ giấu cũng không giấu được." Đỗ Cấu bĩu môi một cái: "Nào có, ta còn kém xa ba vị thúc thúc so sánh, ta còn rất nhiều đồ vật phải học." "Đỗ tiểu tử, nói thật, tháng này trà lâu kiếm không ít tiền chứ?" Trình Giảo Kim híp mắt, hắc hắc vui một chút. Đỗ Cấu lại bĩu môi một cái: "Là kiếm không ít, bất quá không có chia hoa hồng." "Này là tại sao?" Trình Giảo Kim cũng là từ hiếu kỳ, dù sao bọn họ ở trà lâu cũng không có cổ phần. "Cũng tốn nữa à? Trận này trà lâu gây ra động tĩnh lớn như vậy, kia đều phải cần tiêu tiền." Trình Giảo Kim đám người cái hiểu cái không gật đầu một cái. Thực ra Đỗ Cấu biết ba người này quan tâm là thương lâu, bất quá Đỗ Cấu lại với ba người giả bộ ngu, một là khó mà nói, nhị thì không muốn nói. Đám này lão không tu, có lúc thì phải ngạnh khí một chút, bằng không nhất định sẽ bị những người này hố táng ra bại sản. Bốn người chính câu có không một câu trò chuyện, Đột nhiên, Trình Giảo Kim không có dấu hiệu nào ngây ngẩn. Ngay sau đó, còn lại hai người cũng ngây ngẩn. Chỉ có Đỗ Cấu, không có tim không có phổi cười. Chỉ thấy cách đó không xa, Lý Nhị một bộ quần áo thường, mang theo Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh cười ha hả đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.